Nữ hoàng băng giá, chương 33, chép 24, chủ nhật vui vẻ, no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này bình yên và vui vẻ hơn mấy chép trước. Bọn nó trở về khách sạn Ritz và hưởng thụ những ngày ở đó. Cho tới khi về trường. Hôm nay là chủ nhật. Bọn nó ra sân bay đón CKU của Jin Yuri và chồng bà. Sân bay, lâu la quá, Amy la lên. Hôm nay nhỏ mặc áo crop top màu đỏ rực. Quần jean rất dễ thương. Chờ một chút đi chứ. Lucy chán nản nói. Nhỏ hôm nay khoác Ellen người chiếc áo khoác hồng. Quần jean đỏ và cái áo blouse màu đỏ nốt. Na, coi chừng bò nó húc cho chết đấy. L, chú ai đấy, N, dạ không. Jean thì không nói gì nhưng trong tâm la hét sùm. Majisi nguyên cây trắng muốt. Quần bò trắng. Áo khoác trắng, mũ trắng giày hiệu Nike trắng. Túm lại cái gì đeo trên người đều màu trắng. Tóc cũng nhuộm thành màu bạch kim ngoại trừ đôi mắt đeo len màu vàng. Nó hôm nay hoàn toàn trái ngược với jean. Quần bò màu đen, áo crop top đen, tóc đen, giày bốt đen, vòng, đồng hồ, lắc chân đen. Ngoài ra người và đôi mắt màu xanh, đeo len, môi đỏ mọng thì đen toàn tập. Bọn con trai của chúng ta ai cũng mặc quần jean áo thun. Can và kin màu đen còn riêng Ken màu xám. Đây nè, tiếng Amy la lên. Cách xa đó là Yuri đi cùng hai anh chàng rất đẹp trai. Nhưng thua hắn. GTNV, chồng của Yuri. Thái Vũ Minh Huy. Han, chồng của Jin. Ưng Thiên Quang. Yan, chào. Đây là chồng của tôi. Yuri hơ ẩn hở nói. Ủa Han Yan, vì cây bọn mày hả? Chứ sao? Chắc mày giờ này vẫn còn ế hả? Han nói. Han và Yan lúc trước học chung với bọn hắn. Vợ tao đây nhá. Kéo Renny vào. Ô, chào tẩu. Đệ là Thái Vũ Minh Huy. Có thể gọi là Han. Tướng công của công chúa Yuri. Còn đệ là Ưng Thiên Quang tướng công của cục băng Bắc Cực Jin. Gọi là Yan. Vừa nói xong thì. Awa a vi cây a tha cho anh. Xách xách cái tai, ai là cục băng Bắc Cực? Anh lỡ lời mà, tha cho hắn đi. Amy, tha cho ổng đi. Lucy, tại bạn tôi mới tha đấy. Nè về nhà nói tiếp. Amy, ok, bước lên chiếc xe rồi chạy đi. Về nhà, tôi và Lucy sẽ trổ tài nấu ăn ọi người nhé. Amy hứng khởi nói. Mấy ông con trai đứng dậy. Đi xách đồ. Lucy, không. Tất cả đàn ông, chuẩn men, trong nhà, nhanh, phụ nữ muôn năm, vâng, ỉu xìu như cọng bún. Na, CK mà cãi vợ trăm đường chồng hư. Sau khi mấy người kia đi hết, nhà còn ba người nhìn có vẻ gian gian hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Lôi thùng mì trên tủ xuống. Nấu ăn đi, bọn nó mà nấu chắc vô toilet hết. Jin, nhanh ăn chứ không bọn nó biết. Yuri, một lúc sau. Ngáng quá, bốn tô rồi. Granny ngáng ngẩm, ngáng lắm Luo. N ăn vầy chắc nổi mụn chết luôn quá. Jin than vãn, cố gắng ăn để không vào đáp bờ Luce. WC, Yuri, Lucy và Amy nấu ăn rất tệ nên ba bà này đuổi bọn kia trước. Ăn xong dọn rồi không ăn đồ ăn kia. Na, thông minh, cho Na ăn giới. Ba người, không, rửa tô nhanh nhanh. Yuri, đang rửa. Jin, kinh công. Nhanh nhanh nhanh. Yuri, từ từ. Đang rửa. Jin, coi chừng bể tô. Granny, tụi tôi về rồi nè. Cách, xong. Fuss. Jin, hai. Suýt chết. Yuri, Jin. Granny không nói gì nhưng có vẻ hô gấp cũng không ổn định. Sao vậy? Amy hỏi. Đâu có sao. Granny, mấy bà đói chưa? Lucy, rồi, mới lạ, tất nhiên là nói trong lòng. Chớp tụi tôi nấu đã nha. Không ke, dầm xiểng xoảng beng bốp. Đau, lấy từ trên xuống dưới đi chớ. Tôi cao lắm hả? Na, hơn 1m7 lập cao giói. Cái này có con Renny với Jin với tới. Yuri, na, bà này 1m67. Ainny, mày làm gì mà cái tủ cao 2m1 vậy? Chém đấy, chứ cái tủ rét dây bố thằng nào với tới. Mày cất kỹ chưa? Jin, tao cất bên trong cùng ấy. Yuri, trời ơi, trong đó mới dễ lấy đó. Chỗ đó có một cái cửa nhỏ. Granny, ô chị cũng sợ à, R, ta vẫn là con người nhà, N, vâng vâng. Ai nói chị là con thú đâu. Phật tổ Như Lai, phù hộ cho con. Amen, Yuri, na, bà này, cầu Phật mà nói amen. Yuri, ớp nhề, ai biết thôi kệ. Na, ô, con này điên à, amen gì ơ đây. Cầu làm sao cho nó đừng với tơi thùng mì. Na, như ăn trộm rồi giấu cái gì vậy? A lấy được cái nồi rồi. Trời rét dây cũng kêu. Can, không biết nấu quá under si cô nữa. Kin, nè khinh vi cây tao vừa thoi nhá. Ken dũng cảm ra bảo vệ vợ yêu. Na, coi xíu có ăn được không đã. Ô, ừ, vài phút sau. Xong rồi mọi người ơi. Ăn thôi, đói quá rồi. Yan, đi anh em. Han, đi. Tập thể quân chúng, món ăn của Amy và Lucy nhìn rất ngon. Cá, chín vàng, gà, em này lông bay hết. Nút ngay trên bàn và chuẩn bị bị xé xác bởi các con sói đói nhà chúng ta. Thịt bò, băm băm băm, đó là kết quả của ẻm và được nấu một cách rất công. Phu là đem vô xào với tỏi, cơm, trắng và dẻo, nhìn vậy thôi chứ cũng không biết. À à à. Ngon quá mới nhỉ, đã thèm rồi, để coi xíu còn thèm cô. Tất nhiên là nghĩ thầm, sao các cậu không ăn, bị đau bụng. Jin, nói nhỏ nè. Yuri, ghé sát lỗ tai, nói xì xà xì sầm, đỏ mặt, thôi, cậu không nên ăn. Lucy, còn cậu, Amy tra khảo, mình chưa đói lắm, cứ ăn trước đi. Granny, bọn mình lên phòng một chút. Chút tôi chừa cho một miếng. Quay lại chỗ bọn hắn. Ăn thôi. Itadakimasu. Nhai nhai. Nhăn mặt. Sao dậy? Amy tiến tới. Mặn quá. Can. Cá chưa chín. Kin. Ken. Còn cơm sao nhão nhoẹt vậy? Yan. Cá còn dai nhách hà. Han. Ế. Cá tôi đi hiên thấy hơi vàng là tôi bắc bếp xuống mà. Còn bò tôi cho có nữa hủ muối. Một hủ bột ngọt và nữa muỗng đường à, Lucy ngây thơ nói. À, gà luộc hơi lâu nên dai. Rét dây cơm bà nấu mấy lít nước. Han, à 5 chén gạo có nấu nước bằng 2. 3 cái nồi thôi à, nấu cháo hả chị? E, đạp ột cái chết hắt đùng. Bụng tôi, ai ra, đợi tôi chút nhá. Han, tao lấy cái ở trên cùng. Can nói rồi vọt lên trên nhà. Bỏ đũa. Buông chén nhẹ nhàng từ tốn miệng lẩm bẩm. Tao xí cái ở lầu 2. Chạy như bay. Vậy là, mấy anh chàng hốt bôi đập choai của chúng ta phải ngồi trong nhà vệ sinh. Mới ra thì tao tháo rượt. Há há, một cái kết thiệt là tốt đẹp. Các chàng, tốt đẹp cái đầu mi. Đấm CMNH na. MXL, tép từ. Chỉ 5 tiếng đồng hồ nữa thôi là hết à. Ô, mi đi chết đi. Na. Vậy ta đi đây. Bye. Lu. Lu. Có mặt. Na. Viết dùm ta nhớ. Lu. Không rảnh. 5 tiếng đồng hồ sau. Cuối cùng cũng hết. Tôi rút kinh nghiệm không bao hát ăn thức ăn của Amy là Lucy nữa. Sao ba người kia không ăn nhỉ? Chắc là biết trước nhưng mà không nhắc mình đây mà. À thùng mì tôm nè em en. Nấu ăn đỡ đói. Ủa mà sao thiếu 12 gói vậy cả? Na. R, 4 gói, Y, 4 gói, Z, 4 gói, hay là, tròn mắt nhìn, ủa, mọi người ăn xong rồi hả? Yuri, không bị cái kia sao? Jin, chắc nó nấu lên tay nghề rồi mày. Phải cô, Yuri, bọn bay lén ăn mì, đâu có. Tại sao no, chết tôi rồi, nè sao mấy người không nói versus tụi tôi hả? Đau bụng gần chết, Han. Thời XL, ZJ, nấu mì ăn đi, lần nữa là coi chừng tôi cất luôn thùng mì đó. Yes, madam, thế là sáng và trưa bọn nó ăn mì. Lu, ngon hơm, ô, ngon cái con khỉ, sáng và trưa, ăn mì, gây lộn, huề, chiều làm việc nhà, tối coi phim ma, thế là end một ngày chủ nhật. Tập sau sẽ là ngọn gắn phải đi huấn luyện vì biết bí mật của bọn nó. Han. Em, Yan cũng là một sát thủ trong tổ chức nên cô cần đi. Và sắp tới, Na định viết thêm một bộ truyện là Hôn ước Hoàng gia. Đọc và vote cho Na nha. Cách chương.